Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1280, Ẩn Chi Thủ Hộ, 2, chương 1305, Ẩn Chi Thủ Hộ, 2, làm cùng đàn cửu cùng tồn tại nhất thể hắn mà nói. Lại hết sức minh bạch vì sao đàn cửu sẽ bị nhược tiểu hắn cướp lấy thân thể quyền khống chế cùng lực lượng, đều là vì Trọng Quỳ. Bởi vì đối Trọng Quỳ yêu, đáng sợ, yêu loại này này nọ, tùy thời tùy chỗ đều có thể hủy diệt một người, đàn cửu bất chính là bị hủy sao. Tô Cử cũng thích Trọng Quỳ, nhưng hắn tuyệt đối không cần lại dẫm vào đàn cửu vết xe đổ. Hắn muốn đem của hắn yêu áp chế đi xuống, không nhường nàng ảnh hưởng bản thân. Đương nhiên, tốt nhất biện pháp chính là giết chết Trọng Quỳ. Nếu không có Trọng Quỳ, như vậy cả đời này lại không thể có thể lại có người đến cướp lấy của hắn chủ nhân cách. Hắn hội vĩnh sinh, hội lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới, thành vì trên cái này thế giới vĩ đại nhất con rối sư. Về phần đàn cửu, thất bại nhân liền thất bại tốt lắm. Đáng tiếc hắn là khối này trong thân thể nhân tính, bằng không lời nói, hắn nhất định có thể nhanh hơn lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới. Hắn muốn giống cái biện pháp nhường đàn cửu bỏ qua nhân tính, hoặc là, rõ ràng nhường đàn cửu tự mình hy sinh, Trọng Quỳ trở về là tốt nhất cơ hội, có thể lợi dụng Trọng Quỳ sao? Cái cô gái này là cái họa thủy, làm cho nàng cùng đàn cửu cùng nhau biến mất tốt lắm. Hắn dùng rất nhiều biện pháp, khả đàn cửu nhưng lại cũng biến xuẩn, hắn chút đều không có phát hiện bản thân thất bại nguyên nhân. Vẫn là đối Trọng Quỳ mối tình thắm thiết. Còn muốn đối nàng trả giá hết thảy, ngu ngốc, hắn người tính càng nhiều, hắn lại càng không có khả năng lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới a. Đều là Trọng Quỳ, hắn hận cái kia nữ nhân. Đương nhiên, hắn hận nhất chính là đàn cửu. Rốt cục, hắn có chuyển cơ, Trọng Quỳ sắp chết, mà đàn cửu quyết định đem nàng biến thành con rối. Này đương nhiên tốt lắm, nhưng là làm cho hắn không thể chịu đựng được. Là đàn cửu vậy mà muốn hy sinh bản thân, triệt để bỏ qua nhân tính, làm cho hắn lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới, sau đó đi giao cho con rối Trọng Quỳ linh hồn. Ngu ngốc, ngu xuẩn, hắn có biết hay không bản thân đang làm cái gì? Hắn liều mạng tranh đoạt nhiều năm như vậy gì đó, đàn cửu thế nhưng như vậy dễ dàng liền chắp tay tặng cho hắn. Hơn nữa tối không được hắn chết buồn cười là... Cái kia Trọng Quỳ còn nói cái gì đàn cửu trước kia ở bảo hộ hắn chín nói cái gì bởi vì cô độc. Cho nên đàn cửu sáng tạo hắn. Làm sao có thể, trước kia đàn cửu, là đáng sợ như vậy ác ma. Hắn giết người không chớp mắt. Hắn ăn tươi nuốt sống. Hắn một chút nhân tính đều không có. Nàng chưa từng thấy trước kia đàn cửu, cho nên mới sẽ nói ra loại này nói. Chán ghét như vậy của hắn đàn cửu. Hận đàn cửu, đã từng cũng vì hồn chi cảnh giới mà tưởng tận biện pháp giết chết hắn. Hủy diệt hắn người tính. Khả hắn thật không ngờ, cuối cùng bị hủy diệt không là hắn, mà là chính bản thân hắn. Này có phải là báo ứng? Đúng vậy, đây là báo ứng. Hiện tại hắn tiêu thất, hắn thành duy nhất chủ nhân cách, không còn có nhân hòa hắn tranh đoạt. Tô Cử cảm thấy thật cao hứng. Từ nay về sau. Hắn có thể muốn làm gì thì làm, ai cũng không thể nề hà hắn, chờ lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới. Hắn chính là trên cái này thế giới vĩ đại nhất con rối sư. Hắn hội siêu việt hết thảy tồn tại, hội cường đại đến vô pháp lay động. Vào lúc ấy, ai dám trêu chọc hắn? Hắn nghĩ muốn cái gì, đều có thể được đến, bao gồm Trọng Quỳ, Tô Cử đắm chìm trong bóng đêm, đối với mảnh này hắc ám. Ở dài dòng thời gian bên trong, hắn sớm cũng đã thói quen, nơi này luôn yên tĩnh như vậy, giống như hồng hoang ban đầu, thế giới còn không có khai hóa giống nhau. Tô Cử đã quên có bao nhiêu lâu không có ở thế giới này nghe được gì thanh âm. Mà hiện tại, hắn bỗng nhiên trong lúc đó nghe được bên ngoài tiếng khóc, là Trọng Quỳ đang khóc, hơn nữa, có sáng rọi chiếu vào này hắc ám trong thế giới. Tuy rằng chính là nhỏ vụn ánh sáng nhạt, nhưng đã nhường Tô Cử cảm thấy thật chấn kinh rồi. Hết chương.